Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 810, nhất định muốn tìm tới hắn. Hôm nay cũng trách ta, tùy tiện thì ra ngoài, đem thân phận bại lộ, cho nên mới để những người kia phát hiện. Lòng Bích Cầm có một ít thương tâm, hôm nay chính mình bại lộ thân phận bị người đuổi giết. Mà nãi nãi chính là vì bảo vệ nàng, cho nên mới thu nặng như vậy thương tổn. Nếu là không có cái kia thần bí cao nhân xuất hiện lời nói, hôm nay nãi nãi đoán chừng sẽ chết. Lấy Long Bích Cầm cùng nãi nãi hai người thực lực, muốn tại những cái kia người truy sát phía dưới sống sót, thật sự là rất khó khăn. Cho nên Long Bích Cầm mới muốn tìm được cái kia cao nhân. Chỉ cần có cái kia cao nhân bảo hộ các nàng, bọn họ liền có thể thật lưu giữ sống sót. Nhưng là cái kia cao nhân rốt cuộc là người nào? Long Bích Cầm tuy nhiên không biết là người nào, nhưng là nàng cho rằng chắc chắn sẽ không là Sở Phong. Sở Phong lúc đó không có thừa nhận, là bởi vì Sở Phong hắn nhìn ra, Long Bích Cầm nãi nãi vết thương không đơn giản, không phải bình thường đau chặt thương tổn, mà chính là cần phải dùng chánh thức vũ khí lạnh chém bị thương. Trên vết thương còn lưu lại võ giả kinh khí. Nói cách khác, lão ẩu này không phải người bình thường, mà hẳn là một võ giả. Tại Tiên Hương Các bên trong, Sở Phong là Tiên Hương Các tông chủ, nhưng là tại trong biệt thự, Sở Phong chỉ là một cái hảo ca ca. Hắn không hy vọng bất luận cái gì võ giả tìm đến nơi này đến ảnh hưởng hắn sinh hoạt. Huống chi, Sở Phong thân thể vì một cường giả, hôm nay gặp mặt thời điểm, hắn đã có thể cảm giác được hai người trong thân thể lưu động kinh khí. Liền xem như Long Bích Cầm che giấu, hắn vẫn là có thể phát hiện. Long Bích Cầm thực lực không thể khinh thường, đã đánh tới cổ võ cấp 7, mà bà lão thực lực càng là trực tiếp đạt tới tiên thiên cảnh giới. Một cái cổ võ cấp 7 thiên tài, một cái tiên thiên cảnh giới cường giả, dạng này tổ hợp đã sớm có thể tại trong đô thị ngang dọc, nhưng là hai người các nàng lại ổ ở cái này tiểu tiểu địa phương, mà lại bà lão còn bị trọng thương sắp chết. Cái này chứng minh thương tổn bà lão người tu vi còn muốn tại tiên thiên cảnh giới trở lên. Muốn là Sở Phong bại lộ chính mình thân phận, thì tương đương với đem muội muội mình đặt ở một đám cổ võ đại cao thủ dưới mí mắt. Muốn là ra chuyện, Sở Phong hội hối tiếc không kịp. Bích Cầm, những người kia thực lực thật sự là quá lợi hại. Ta không thể vĩnh viễn đem ngươi bảo vệ xuống, cho nên ngươi nhất định muốn tìm tới cứu ta cái kia cao thủ. Nãi nãi trên mặt có chút hiu quạnh, nàng gọi Tôn Thu, cũng coi là cái tiểu cao thủ, nhưng là vẫn bảo hộ không cháu gái của mình. Loại cảm giác này, để cho nàng 10 phần khó chịu. Nhưng là, ta muốn đi đâu nhi tìm cái kia cao thủ đây? Nãi nãi ngài thật không nhớ rõ cái kia cao thủ bộ dáng à? Long Bích Cầm có chút nóng nảy mà hỏi. Tham, Tôn Thu cười khổ một tiếng. Nàng cảm thấy mình còn không đến mức đến tuổi già mắt tốn thời gian. Đó là một thanh niên, hẳn không có nhìn lầm a, nhưng là duy nhất thanh niên đều đã đem chuyện này phủ nhận. Còn có thể có biện pháp nào? Cứu ta người quá thần bí, khả năng ta nhìn thấy cũng chỉ là giả tưởng, không thể làm bằng chứng, nhưng là ta dám khẳng định, người kia khẳng định cũng là cái này một mảnh khu biệt thự. Tôn Tùng ánh mắt không gì sánh được, kiên định nói, nàng chỗ lấy dám khẳng định như vậy, đương nhiên cũng là có căn cứ. Căn biệt thự này khu bảo an đặc biệt nghiêm, ngoại nhân căn bản là vào không được, cho nên nàng nhận định, cái kia cao thủ khẳng định ngay tại mảnh này khu biệt thự bên trong. Nàng lão, không còn dùng được, nhưng là nàng hy vọng có người có thể tiếp tục bảo vệ mình cháu gái. Bích Cầm, mặc kệ tìm tới người kia có khó khăn dường nào, đều không muốn từ bỏ tìm kiếm. Chỉ có hắn giúp đỡ, ta và ngươi mới có thể tiếp tục sống sót, biết không? tìm không thấy hắn, chúng ta thì chính mình cùng những người kia chống lại, rồi sẽ có biện pháp. Long Bích Cầm tuy nhiên trên miệng có chút mâu thuẫn, nhưng là tâm lý lại tại âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem người kia tìm tới, chẳng những là vì chính mình, cũng là vì nãi nãi. Trong nháy mắt, đã đến sáng sớm ngày thứ hai, Sở Phong hôm qua một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Bởi vì Tích Tuyết thật sự là quá có tinh thần. Hôm qua quấn lấy chính mình, kêu một buổi tối ca, nàng muốn học tập lồng ngực phát lực. Cái này so bụng phát lực càng thêm khó có thể học tập. Sở Phong nên nàng yêu cầu, vẫn luôn đem bàn tay của mình đặt ở nàng ở ngực. Bị luật kia sao động cảm giác quấn quanh đến nửa đêm. Sở Tích Tuyết cuối cùng là mệt mỏi, để Sở Phong giải phóng ra ngoài. Một buổi sáng sớm, Sở Phong mở mắt ra, cũng cảm giác được chính mình ngực có chút áp lực. Hắn xem xét, quả nhiên lại nhìn đến nha đầu kia nằm sấp trên người mình ngủ. Hai bé thỏ trắng áp Sở Phong thở không nổi, nhanh điểm rời giường. Sở Phong đem Sở Tích Tuyết nắm chặt lên. Sở Tích Tuyết duỗi người bộ dáng thật là muốn chết. Đem đồ vật thu thập xong, nhìn lấy Sở Tích Tuyết đi ra ngoài, Sở Phong cuối cùng là thở dài ra một hơi. Vừa vặn, thật lâu không có đi trường học. Hôm nay chính mình nhàn rỗi không chuyện gì, đi trường học nhìn xem. Lái xe đi tới trường học, Sở Phong vừa xuống xe, liền nghe đến nơi xa có người tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói à, trường học chúng ta mới mở một cái võ đạo xã, nghe nói đặc biệt nghiêu bức. Làm sao lại không biết, ngày hôm qua cái võ đạo xã xã trưởng đã đem hắn võ thuật xã lớn lên đều đá quán áp chế. Đúng à, ta chính là tán thủ xã. Hôm qua chúng ta xã trưởng bị hắn một chiêu đánh bại. Thật đáng sợ, Sở Phong chỉ là nghe một chút thì không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, những thứ này cái gọi là võ học, cũng là nhà tròi một dạng đồ vật. Lão Tam, ngươi hôm nay làm sao như thế có hào hứng, biết đến trong trường học dạo chơi. Sở Phong mấy cái bạn cùng phòng, thật ra nhìn đến Sở Phong đến trường học, thì đều lại gần. Cái này không là muốn các ngươi mấy cái huynh đệ à? Cố ý tới xem một chút. Không có ta thời gian không có người lấn phụ các ngươi đi. Sở Phong cười, cho mấy cái huynh đệ tới một cái gấu ôm. Đi đi đi, ngươi đến, hôm nay cũng không cần lên lớp. Chúng ta ra ngoài họp gặp. Trương Bảo Kiếm lớn tiếng cười, lôi kéo ca mấy cái, liền chuẩn bị siêu phía ngoài trường học đi. Sắp đi đến cửa trường học, bọn họ lại bị hai người cản lại, một cái nam một cái nữ, từ đằng xa đi đến nơi này, biểu hiện trên mặt thủy chung 10 phần cao lạnh, nhìn qua quả thực tựa như là toàn thế giới đều thiếu nợ bọn họ 5 triệu một dạng. Ngăn lại Sở Phong, hai người từ trên cao nhìn xuống nhìn Sở Phong liếc một chút. Ngươi chính là Sở Phong, rất lâu không có tới trường học. Tựa hồ con ruồi biến nhiều. Sở Phong miệt không sai cười nói. Ngươi dám nói chúng ta là con ruồi. Cái kia nữ lập tức tức giận. Nam tuy nhiên rất giận, nhưng là vẫn nhịn một chút. Nhìn về phía Sở Phong, lạnh lùng thốt. Sở Phong, tuy nhiên ngươi tại trường học rất nổi danh. Chúng ta cũng biết ngươi đã từng đánh bại qua không thủ đạo xã xã trưởng. Nhưng chúng ta võ đạo xã cũng không phải người bình thường quyền cước đơn giản như vậy, mà chính là cổ võ giới. Như thế để Sở Phong thoáng sửng sốt, cổ võ giới đều phát triển đến nơi này tới sao? Chúng ta cũng không che giấu, mấy cái võ thuật xã cũng đã làm cho chúng ta hợp nhất. Chúng ta muốn để ngươi cũng thêm vào, bằng vào ngươi danh khí, khẳng định có thể cho chúng ta kéo qua rất nhiều xã viên. Trong giọng nói, mang theo mệnh lệnh khẩu khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.